Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 120. Điểm thứ hai: Giải quyết Yanaka. Sau khi Furuya Satoru khí thế nhảy lên tới đỉnh cao, hắn ném bóng thật giống như đánh ra đến pháo cao xạ, khiến người ta không ứng phó kịp. Ở Strikeout Yanaka sau khi hắn lại thuận lợi giải quyết đi đập thứ tư Aoyagi, hơn nữa cùng Yanaka quá trình giống như đúc. Aoyagi đồng dạng bị Strikeout Komadai Fujimaki cao trung phảng phất quái vật đập thứ 3.4. Liền như vậy liên tục bị Strikeout đối mặt Furuya Satoru khủng bố ném bóng. Bọn họ thậm chí ngay cả đụng tới cầu đều không làm được, này hoa lệ biểu hiện để khán giả nhìn ra cực kỳ đã nghiền bọn họ hưng phấn đánh trong tay mình có thể đánh tất cả. Điên cuồng cho Furuya Satoru cố lên ủng hộ ở cái này trong nháy mắt. Phảng phất Furuya Satoru không còn là một cái phổ thông học sinh cấp 3, mà là chân chính thiên hoàng siêu sao, thật không nghĩ tới. Ở Koshien bên trong còn tồn tại như vậy quái vật, thực sự là hiếm thấy nhiều quái. Cái này picture nhưng là ở năm nhất thời điểm liền ném ra vượt qua 150 km cầu Furuya Satoru. Trước ở Koshien, có thể không phải là không có ra trận ghi chép, trên thực tế từ lúc năm ngoái thời điểm, hắn liền lấy thay phiên picture thân phận ở Koshien đăng qua chàng biểu hiện cũng 10 phân khiến người ta kinh diễm. Nếu như không phải ở cái kia một lần Koshien bên trong, Sawamura Izun ánh sáng quá mức chói mắt, đại ma vương tên tuổi vang vọng toàn quốc, Furuya Satoru tên tuổi không chừng sẽ càng to lớn hơn chút. Thế nhưng năm thứ 3 học trường, thêm vào Sawamura Izun đặc sắc biểu hiện, Seido cao trung năm đại minh tinh trong tuyển thủ cũng không có Furuya Satoru tồn tại tương ứng. Hắn tên tuổi cũng là nhỏ chút thế nhưng hôm nay sau khi nhất định không giống nhau, có khá là mới có khoảng cách trước mọi người, chỉ là cho rằng Furuya Satoru ném bóng rất xuất sắc, nắm giữ toàn quốc thứ nhất khủng bố tốc độ bóng. Thế nhưng bởi vì hắn đối thủ cũng không phải thật sự rất mạnh, vì lẽ đó hắn đến tột cùng có thực lực như thế nào, ở mọi người xem đến vậy là một ẩn số. Thế nhưng ở hôm nay cuộc tranh tài này sau khi, mọi người cái nhìn khẳng định sẽ khác nhau. Furuya Satoru nhưng là cùng Hongou Masamune lẫn nhau tiêu, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng trước không có đủ phân lượng đối thủ tiến hành so sánh. Mọi người đối với Furuya Satoru thực lực tự nhiên cũng là tràn ngập nghi vấn. Thế nhưng hiện tại có như vậy đối thủ đối phó, so với đối với Furuya Satoru thực lực, mọi người cũng có một cái mơ hồ phán đoán Hongou Masamune là đẳng cấp nào. Picture không nghi ngờ chút nào, hắn là toàn quốc tốt nhất picture một trong, có thể với hắn lẫn nhau phân cao thấp, không rơi xuống hạ phong. Furuya Satoru tuy rằng còn có một ít không đủ, nhưng toàn thể thực lực tuyệt đối là cùng đẳng cấp. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở Seido cao trung bên trong, ngoại trừ Sawamura Aizun cái này đại ma vương ở ngoài, còn có một vị toàn quốc cao cấp nhất picture, hắn chính là Furuya Satoru, muôn người chú ý dưới. Hai ao không người chiếm gôn, Furuya Satoru nghênh đón Komadai Fujimaki cao trung đập thứ 5. Catcher, Renji, ở Furuya Satoru trong tự điển là không có hạ thủ lưu tình cái này khái niệm, hắn mỗi một cầu đều là dùng tính mạng ở ném bóng, chính là sinh mạng. Phảng phất thiên địa sụp đổ bình thường khủng bố ném bóng, lấy tàu cao tốc đoàn tàu tốc độ nhanh chóng đột phá đến trước mắt Butterbox lên Renji, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, thật là đáng sợ. Loại này phảng phất có sinh mệnh bình thường khủng bố ném bóng, làm cho người ta cảm giác thật giống như đối mặt một con không biết quái vật, khiến người ta không rét mà run. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử tỷ số bản lên to lớn điểm số 1, không cái kia Furuya Satoru. Biểu hiện ra như vậy ném bóng trạng thái trước, bọn họ đối với mình thắng lợi vẫn rất có tự tin, thế nhưng hiện tại không thể không đánh một cái dấu chấm hỏi, mặc dù đối với Hongou ném bóng vẫn như cũ có sung túc tự tin, nhưng là một điểm chênh lệch thực sự là quá thiếu, khiến người ta căn bản cũng không có biện pháp an tâm, muốn triệt để an tâm xuống. Nhất định phải lấy thêm dưới vừa đến 2 điểm mới được, mà Furuya Satoru ném bóng đã dần vào cảnh đẹp. Sau khi e sợ sẽ trở nên càng ngày càng khó đối phó ở tình huống như vậy. Muốn chiếm cứ cục diện chủ động cũng chỉ có thể là hiện tại, thừa dịp cái tên này vẫn chưa hoàn toàn phát điên, tìm đúng cơ hội lấy thêm dưới 1 điểm, trong lòng âm thầm gật đầu. Renji đem trong tay mình chày giơ lên thật cao đến đệ nhị cầu đến rồi. Xem ra so với thứ nhất cầu còn đáng sợ hơn. Đáng sợ nhất chính là một viên màu trắng tiểu cầu đang đến gần batter trong tay, sau khi cấp tốc hạ xuống, đúng bóng tốt. Thứ nhất cầu là bóng thẳng, đệ nhị cầu là forkball. Xem ra Furuya Satoru hoàn toàn là không tiếc thể lực. Nói cách khác, nhiệm vụ của hắn nên không phải ném toàn bộ toàn trường chứ. Cứ việc vào lúc này, toàn trường phần lớn khán giả đã lãng quên Sawamura tồn tại. Thế nhưng làm vì là đối thủ, Renji nhưng chưa từng có một khắc quên qua bọn họ cần nhất đề phòng đối thủ. Bây giờ còn đàng hoàng ở tại ngoài sân, lên lẽ ra Komadai Fujimaki cao trung pitcher trận cũng được cho hùng hậu thế, nhưng cùng Seido cao trung so sánh vẫn là kém không ít. Ai để người ta trong đội ngũ có hai vị toàn quốc hàng đầu pitcher, đây cũng thật là ước ao. Hai Chai bị truy bức đến Renji, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì thất sắc, vẻ mặt hắn một đôi mắt lạnh lùng đánh giá pitcher trên gò Furuya Satoru. Trong nội tâm rất bình tĩnh, thế giới này chính là như vậy, không công bằng. Có mấy người vẻn vẹn là ném một cầu sẽ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng tỉ như Furuya Satoru. Thiên phú của hắn tuyệt đối được trời cao chăm sóc, khiến người ta khó có thể với tới người khác, coi như nỗ lực cả đời cũng không thể nào làm được bọn họ cái trình độ này. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cái này tốc độ bóng căn bản không phải nỗ lực liền có thể làm được, thật là đáng sợ, thật làm cho người ước ao. Thế nhưng cái này tốc độ bóng nhưng không đủ để ta tuyệt vọng. Tại quá khứ trong mấy năm, ta vẫn cùng như vậy quái vật đánh liên hệ, đối với như vậy tốc độ bóng đã có thể miễn dịch. Màu trắng tiểu cầu bay tới, thật giống như một loại nào đó không biết quái vật chuẩn bị nuốt chửng tất cả mà batter box lên Renji. Nhưng thật giống như đã sớm chuẩn bị tuần thú sư, hắn trầm ổn vung lên trong tay mình chày, vững vàng đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong, Renji một đường lao nhanh lên gôn hai catcher vị trí. Miyuki một mặt kinh ngạc, vừa cầu đối thủ là nhắm vào đánh Renji, bản thân nhắm vào chính là thấp góc độ, đó là đương nhiên đi. Gôn hai vị trí, Renji một mặt nụ cười, đối với hắn mà nói, trước mắt kết quả này là một chút đều không ngoài ý muốn. Furuya Satoru khống chế bóng cũng không được, tuy rằng có thể miễn cưỡng đem cầu ném đến Sky Zone thấp góc độ, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi, cụ thể hội ra bây giờ ở địa phương nào catcher cũng không rõ ràng, cứ như vậy đoán cầu đều không có ý nghĩa, chỉ là nhắm vào đánh, cùng như vậy quái vật hợp tác, ta nhưng là rất có tâm đắc, lợi hại. Đối với này, Miyuki cũng chỉ có thể âm thầm duỗi ra ngón tay cái. Renji đánh bóng còn thực là không tồi, đại khái là cùng Hongou trường kỳ hợp tác quan hệ, để con mắt của hắn sớm đã quen như vậy, bóng nhanh một khi con mắt hoàn toàn thích ứng Furuya Satoru. Bóng nhanh, Furuya Satoru bóng nhanh, kỳ thực cũng không có như vậy khó đánh. Hiện trường có không ít người cho rằng Furuya Satoru thực lực đã không ở Sawamura Eizun cùng Hongou bên dưới thế, nhưng Miyuki nhưng chưa từng có như thế nghĩ tới. Hắn là biết mấy người trong lúc đó thực lực chênh lệch, sở dĩ hiện tại ba người hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Nguyên nhân chủ yếu là nhân vì là bọn họ đối thủ đều là toàn quốc cao trung hàng đầu. Quái vật Batter như vậy, Batter không thể nói yếu, nhưng cũng không có cường đi nơi nào cùng tuyển thủ bóng chày Batter. Đặc biệt là Major League bên trong Batter so ra chênh lệch kỳ thực vẫn là rất lớn, đánh đơn giản so. Sánh đến nói xong rồi. Cao trung bóng chày có chút như tiểu học toán học đề, mà tuyển thủ bóng chày cùng Major League phân biệt là trung học cùng cao trung toán học đề. Furuya Satoru, Sawamura Eizun, Hongou Masamune, những người này ném bóng thực lực không nghi ngờ chút nào đều vượt xa khỏi cao trung bóng chày. Trình độ này, cái này cũng là bọn họ ở thời điểm tranh tài thường thường nghiền ép đối thủ nguyên nhân. Nhưng thật muốn nói đến những này toàn quốc đứng đầu nhất picture cùng những kia lợi hại A picture so ra, ưu thế cũng không phải rất lớn. Thật giống như một cái học giỏi năm thứ ba học sinh, một cái học giỏi học sinh trung học, hai người cùng nơi làm năm thứ ba bài thi. Học sinh trung học không hẳn đáp đến so với năm thứ ba học sinh tiểu học thân thiết. Đồng dạng đạo lý, cao hơn cao trung trình độ ném bóng không hẳn liền có thể ở cấp 3 sân bóng chày lên ngang dọc vô địch Sawamura Eizun, biểu hiện cũng không có so với Hongou Furuya Satoru bọn họ cường bao nhiêu. Chính là nguyên nhân này, đối thủ quá yếu, hắn căn bản sẽ không có phát huy thực lực cơ hội. Tuy rằng cũng là toàn lực ứng phó, nhưng học sinh trung học coi như là toàn lực ứng phó cũng chưa chắc liền có thể ở tiểu học năm thứ ba bài thi lên bắt 100 phân. Ai có thể trình độ cao, chính là trình độ cao đến tuyển thủ bóng chày, đến Major League chênh lệch chẳng mấy chốc sẽ hiển hiện ra. Binh ngay ở Miyuki tâm tư bay xa thời điểm, trên sân thế cuộc đột nhiên có biến hóa. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào ngoài sân phòng thủ trống rỗng bên trong. Sawamura Eizun sông lên trước, đem này viên màu trắng tiểu cầu nhặt lên đến, sau đó không ngừng không nghỉ ném thẳng về gôn. Khả năng là bởi vì ngón tay bị thương quan hệ, hắn chuyền bóng xuất hiện một điểm sai lệch. Chờ đến Miyuki nhặt lên cầu trở lại gôn thời điểm, đã không kịp, xếp vừa bắt double hit Renji. Ở hắn hợp tác Hongou Masamune trợ công dưới thuận lợi bắt điểm thứ hai, trợ giúp đội bóng 2-0 dẫn trước. Thi đấu thế cuộc nghiêng về một phía, thiên hướng Komadai Fujimaki. Này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là ở 2-0 lạc hậu sau khi Seido cao trung cũng không có thay đổi, người Sawamura Eizun vẫn như cũ dừng lại ở bên ngoài sân. Komadai Fujimaki cao trung người coi như có ngốc, vào lúc này cũng rõ ràng, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng hôm nay cuộc tranh tài này, đại ma vương Sawamura Eizun hẳn là không cách nào xuất hiện ở picture trên gò cầu vốt 10 đờ cuối. Chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.